Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 151 Tiệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, hạ Noãn Noãn đã chịu như thế kịch liệt mút vào cùng liếm láp. Đã sớm đã chịu không nổi. Bắt đầu cầm lòng không đậu rên rỉ lên. Cái mông cũng theo mút vào bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo. Đón ý nói hùa nam nhân liếm láp. Chủ động đón ý nói hùa làm hạ Noãn Noãn càng có thể thể hội kia khoái cảm đánh úp lại. Không đến trong chốc lát, nàng liền bước lên cực lạc đỉnh, đạt tới cao trào, nữ từ cao trào bộ dáng vũ mị lại mê người. Xem đến tuyết cùng nguyệt đều đỏ mắt, bọn họ hô hấp càng ngày càng dồn dập, nhìn nguyệt làm càn đùa bỡn hạ Noãn Noãn tiểu huyệt, tuyết cũng nhịn không được. Hắn nóng lên côn thịt thẳng tắp đỉnh hạ Noãn Noãn thịt thịt mông nhỏ. Đỉnh đều chảy ra dục vọng chất nhầy. Noãn Noãn, ta cũng muốn, ăn ngươi vú được không? Tuyết nhìn kia tuyết trắng ngực. Phía dưới là một đôi mỹ lệ trẻ bú sữa. Phấn nộn nộn đầu vú nhi chuế lập này thượng. Nhìn qua vô cùng mê người. Tuyết đột nhiên cảm thấy chính mình yết hầu có chút phát ngứa. Hắn si ngốc nhìn kia một đôi mỹ lệ trẻ bú sữa. Cầm lòng không đậu hôn đi lên. Ngô A Tuyết, ân, thật thoải mái. A Tuyết, hạ Noãn Noãn thoải mái run rẩy. Nam nhân ấm áp đầu lưỡi ở mẫn cảm đầu vú nhi mặt trên thẳng đảo quanh. Miệng còn vẫn luôn dùng sức mút vào nơi đó. Làm cho nàng mũi chân đều cuộn tròn lên. Tê tê dại dại khoái cảm truyền khắp toàn thân. Hơn nữa tiểu huyệt cũng bị nam nhân mút vào. Kia thăng thiên khoái cảm quả thực sắp đem nàng bức điên. Nghe được chính mình âu yếm nữ từ trong miệng kia kiều mị rên gì. Tuyết động tác càng là kịch liệt. Hắn ngậm lấy kia phấn nộn nộn tiểu đầu vú. Đầu tiên là dùng đầu lưỡi ở mặt trên nhẹ nhàng khiêu khích khải. Sau lại giống như cảm thấy không đã ghiền giống nhau. Bắt đầu dùng sức mút vào. Ngô A, thật thoải mái a, hạ Noãn Noãn sung sướng hét lên. Hai cây mẫn cảm nhất địa phương đều bị nam nhân mút vào. Tiểu huyệt chảy dâm thùy, liền kém hơn mặt đầu vú nhi chảy sữa. Mà mút vào nữ tử mẫn cảm nhất địa phương hai cái nam nhân cũng sung sướng cực kỳ. Trong miệng là tấm tắc rung động, nghe tới dâm đãng vô cùng. A, không được, Tuyết, Nguyệt. Mau tới rồi, Ngô A, thật thoải mái A, mau tới rồi. Tới rồi, hạ Noãn Noãn bị hai cái nam nhân lộng tới toàn thân run rẩy tê dại. Mềm mại thân thể tức khắc không có sức lực, hoàn toàn tê liệt ngã xuống ở trên giường. Tiểu huyệt bên trong đột nhiên chảy ra dâm thùy, lại làm nguyệt tất cả uống lên đi vào. Như vậy khiêu khích lại làm hạ Noãn Noãn thực mau đạt tới cao trào. Thật là dục tiên dục tử. Noãn Noãn, ta nhịn không được, ta tưởng vào được. Người nhẫn nhẫn, Nguyệt ngẩng đầu, mũi hắn thượng cùng miệng thượng còn treo sáng lấp lánh dâm thùy. Hắn hạ thân côn thịt đã nhẫn đến sắp nổ mạnh, lửa nóng cứng rắn không thể tưởng tượng. Hắn hít sâu một hơi, hung hăng kiềm trụ hạ Noãn Noãn eo thon, đem nàng cố định ở trên giường. Gấp không chờ nổi đem thô to côn thịt đặt ở kia phấn nộn nộn tiểu huyệt mặt trên. Dùng thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn chính mình âu yếm nữ tử. Sau đó vòng eo đột nhiên một đỉnh. A, hạ Noãn Noãn hét lên một tiếng. Kia thô to côn thịt thực mau rất phá nàng tượng trưng thuần khiết lá mỏng. Đem tiểu huyệt đường đi hoàn toàn căng ra. Hung hăng va chạm ở nàng thân thể chỗ sâu nhất. Phá thân đau đớn làm mặt nàng đều trắng. Bất quá Nguyệt vẫn là biết đúng mực. Hoàn toàn tiến vào lúc sau hắn tạm dừng ở bên trong. Không có lập tức hành động. Đau quá. Hạ Noãn Noãn có chút ủy khuất nhìn Tuyết Nguyệt. Đối ái nhân ngẫu nhiên yếu thế có thể tăng tiến lẫn nhau cảm tình. Huống chi nếu là dưới tình huống như vậy còn nói chính mình không đau. Kia căn bản là đánh giám. Ân, hảo khẩn, Noãn Noãn, ta Noãn Noãn, Tuyết Nguyệt dùng thâm tình ánh mắt nhìn hạ Noãn Noãn, Dưới thân là chính mình âu yếm nữ tử. Nàng là như vậy mỹ lệ động lòng người. Làm cho bọn họ thần hồn điên đảo. Muốn ngừng mà không được. Đặc biệt là giờ phút này Nguyệt. Hắn bị chính mình âu yếm nữ tử gắt gao bao vây lấy. Cái loại này mất hồn khoái cảm quả thực có thể cho hắn dục sinh dục tử. Hắn nhịn xuống muốn hung hăng thọc vào rút ra dục vọng. Làm Hạ Noãn Noãn mau chóng khôi phục lại. Ân, hơi chút hảo điểm. Hạ Noãn Noãn hơi chút giật mình. Động tác như vậy đổi lấy chính là nam nhân giống như mưa rền gió giữ thọc vào rút ra. Mỗi một chút đều thật mạnh đỉnh lộng ở nàng tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Kịch liệt cuồng trừ mãnh cắm thực mau làm Hạ Noãn Noãn cảm giác được cực hạn khoái cảm. Ngô A, hảo thâm. Hảo thâm A, thật thoải mái. Nguyệt, Ngô A, cắm đến tận cùng bên trong đi. Ngô A, thật thoải mái A, A A, Hạ Noãn Noãn bị Nguyệt kia kịch liệt cuồng trừ mãnh cắm lộng tới dâm kêu liên tục. Kia thô to côn thịt mỗi lần đều làm đến sâu nhất địa phương. Hung hăng để đến nàng hoa tâm, hoàn toàn căng ra nàng khẩn trí tiểu huyệt, làm thân thể của nàng vô cùng thỏa mãn, cảm giác cả người đều phong phú, tìm được rồi nhân sinh mặt khác một nửa. A, Noãn Noãn, ta cũng thật thoải mái. Hảo khẩn, ân, ngươi tiểu huyệt, hảo khẩn a, Nguyệt chưa từng có cảm nhận được như thế kịch liệt khoái cảm. Cái loại này thực cốt thỏa mãn làm hắn gần như điên cuồng. Khẩn trí tiểu huyệt hung hăng kẹp lộng hắn thô to côn thịt. Khoái cảm từ đỉnh truyền khắp toàn thân. Cái này làm cho Nguyệt vô cùng thỏa mãn. À à, tiểu huyệt. Bên trong, thật thoải mái. Đỉnh đến tận cùng bên trong đi. Ngô à à, thật thoải mái à, hảo thâm. À à, Hạ Noãn Noãn bị Nguyệt đỉnh đến cả người run rẩy. Khoái cảm khiến cho nàng toàn thân đều nổi lên mê người màu hồng phấn. Nhìn qua mê người cực kỳ. Mồ hôi thơm đầm đìa bộ dáng có vẻ phá lệ kiều mị. Trong miệng rên gì cũng là như vậy say lòng người. Từng tiếng kêu đến dưới ánh trăng thân cứng rắn. Tâm lại mềm. Noãn Noãn. Người như vậy cũng thật mỹ. Tiết đang ở mút vào kia phấn nộn nộn hai vú. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Noãn Noãn tuyệt mỹ khuôn mặt, ánh mắt tối sầm lại. Theo Nguyệt kích thích, Hạ Noãn Noãn trước ngực kia một đôi trẻ bú sữa cũng đi theo lắc qua lắc lại. Tuyết yết hầu giật giật, lại lần nữa cúi đầu cắn nữ tử trước ngực mẫn cảm. Cái này trong miệng càng thêm dùng sức, cắn đến đầu vú nhi đều mau sưng đi lên. Nga, hảo khẩn, Noãn Noãn, ta yêu ngươi. Ta hảo ái ngươi, Nguyệt giờ phút này ánh mắt cũng là có chút nguy hiểm. Cái mông đĩnh động giống như ở trên chiến trường rong ruổi chinh chiến. Mỗi một chút đều càng dùng sức, phảng phất muốn đem Hạ Noãn Noãn thao hư giống nhau. Thô to côn thịt hung hăng căng ra tiểu huyệt đỉnh đến chỗ sâu nhất. Trong phòng tất cả đều là bạch bạch bạch thanh âm. A a a a, không được a, hảo thâm. Hảo thâm a, toàn bộ cắm vào đi. Tiểu huyệt muốn hư rớt. Từ bỏ. Tới rồi. Ngô a, muốn tới. Hạ Noãn Noãn cả người banh thẳng. Từng đợt tê mỏi cảm từ nhỏ trong bụng truyền ra. Khoái cảm khiến cho nàng đều co rút lên. Này hiển nhiên là tới rồi cao trào bộ dáng. Thật là quá nhạy cảm. Noãn Noãn. Người thật mẫn cảm. Thế nào lại đến. Thật mau. Ta còn một lần đều không có đâu. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ Hạ Noãn Noãn đã cao trào 3 lần. Phía dưới giường đệm đều bị nàng dâm thủy hoàn toàn làm ướt. Thật thật là dâm đãng vô cùng thân thể. Bất quá cũng làm Tiết Nguyệt ái đã chết loại này mẫn cảm cùng dâm đãng. A, không được a, tới rồi. Tuyết, Nguyệt, Hạ Noãn Noãn thét chói tai. Ánh mắt đều bị thao thẳng. Tiểu huyệt nhanh chóng xúc động, từng luồng dâm thủy phun trào ở Nguyệt đang ở thọc vào rút ra côn thịt lớn thượng. Năng đến Nguyệt cũng đi theo run rẩy lên, sau đó thọc vào rút ra động tác càng thêm nhanh chóng kịch liệt. Phảng phất muốn đem Hạ Noãn Noãn thao chết làm chết. Ân, ta cũng muốn bắn, Noãn noãn, toàn bộ bắn cho ngươi. Ta sở hữu đều là của ngươi. Nguyệt kêu lên một tiếng. Yết hầu trung phát ra trầm thấp gào giống. Cái mông làm càn đĩnh động. Thật mạnh đà kích ở mềm mại tiểu huyệt phía trên. Thọc vào rút ra gần trăm hạ lúc sau. Nguyệt một cái động thân. Đem chính mình chứa đựng nhiều năm tinh dịch toàn bộ bắn vào kia mềm mại khẩn trí tiểu huyệt chỗ sâu trong. Thoải mái đến cả người đều run rẩy. A, bắn tinh khoái cảm làm Nguyệt sắp điên rồi. Nam nữ chi gian hoan ái quả thực không thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Được đến chính mình âu yếm nữ tử lần đầu cũng làm hắn cao hứng không thôi. Ngày này đủ để cho hắn dùng cả đời tới ghi khắc. Nguyệt đem chính mình có chút mềm xuống dưới côn thịt rút ra. Theo côn thịt rút ra, chảy ra chính là một đại cổ dâm dịch hỗn hợp tinh dịch chất lỏng. Nghe đi lên có cổ dâm mỹ hương vị. Mà giờ phút này Tuyết cũng phun ra chính mình trong miệng sưng đỏ đầu vú. Cùng Nguyệt thay đổi vị trí. Noãn noãn, ta cũng muốn, ta đều suy nghĩ đã lâu. Ta hảo muốn ngươi. Tuy rằng là lần đầu, nhưng là Tuyết cũng nhẫn không đến ngày mai. Theo vừa rồi chất lỏng, hắn thực dễ dàng liền cắm xuống rốt cuộc. Bắt đầu chính mình một khác phiên chinh chiến. Sáng sớm hôm sau, hạ noãn noãn từ hai cái nam nhân trong lòng ngực tỉnh lại. Tuyết Nguyệt một người một bên nằm. Ba người gắt gao dán ở bên nhau có vẻ thập phần thân mật. Tối hôm qua tình sự thật có thể nói là vui sướng tràn trề. Trên người cũng bị nam nhân rửa sạch sạch sẽ. Hạ noãn noãn thân thể thật cũng không phải phi thường mệt mỏi. Chỉ thoáng có chút bùn rùn. Tuyết Nguyệt, hạ noãn noãn ôn nhu nhìn chính mình nam nhân. Từ hôm nay trở đi này hai cái nam nhân liền đánh thượng nàng nhãn. Không bao giờ là nàng thuộc hạ, mà là nàng thân mật nhất người. Nương tử, Tuyết Nguyệt cũng thay đổi xưng hô. Bọn họ muốn dùng nương tử tới xưng hô hạ noãn noãn. Ở người khác trước mặt trương hiển chính mình thân phận. Bọn họ hy vọng hôm nay đã thật lâu. Trong nhà còn có khách nhân ở đâu? Chúng ta vẫn là sớm chút đứng lên đi. Hạ noãn noãn bị hai cái nam nhân đỡ rời giường. Tuyết Nguyệt gật gật đầu. Một người đứng dậy đi vì hạ noãn noãn chuẩn bị rửa mặt thùy. Một người đi bên ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng. Mà hạ noãn noãn tác dùng hệ thống nhanh chóng thay đổi hôm nay xuyên váy áo. Đem ngày hôm qua dâm mỹ dấu vết che đậy lên. Cách chương.